Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 25. Mã. Ta nghe rồi ra đầu lập tức liền có nhiều chút tê dại. Trước bất kể này mã hồn phách làm sao sẽ bị làm vào viên trận tượng thạch cao bên trong. Đơn thuần bàn về cái chữ này, đây không phải là vạn lão đầu nhi ra cái viên này cờ tướng tử sao? Chẳng lẽ nói, trong này thật có liên quan gì? Nếu không làm sao biết như vậy tất đúng dịp. Ta suy nghĩ đã có nhiều chút hỗn loạn. Cái viên này mã cờ tướng tử, đến nay còn bị ta thu. Có thể coi là trong lúc này có liên hệ gì? Vạn lão đầu nhi rốt cuộc là muốn biểu thị cái gì à? Biết trước tiên tri, nhắc nhở chúng ta cẩn thận tượng thạch cao bên trong dơ bẩn. Ta vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng, vật này sẽ không phải là vạn lão đầu nhi đụng lạc cái viên này, mã, quân cờ nguyên nhân. Tần Nhất Hằng nghĩ một hồi, cũng không có tỏ thái độ, gọi ta với hắn đi tới tủ quần áo bên cạnh, đem cửa tủ quần áo kéo ra, chỉ cửa tủ quần áo bên trong bên trên họa nói, những bức họa này quả thực quái dị, mỗi người tư thế nhìn cũng với khiêu vũ tựa như... Hơn nữa còn là tập thể múa, động tác đều rất thống nhất. Trước ta nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy chỉ có đem toàn bộ trong tủ treo quần áo họa đều thấy mới có thể hiểu đại khái. Nhưng này thiên kinh này tượng thạch cao nhắc nhở, cuối cùng là nhìn ra đi một tí đầu mối. Nói xong, Tần Nhất Hằng liền đem cổ nghiêng về một bên, cơ hồ cong thành 90 độ, gọi ta cũng dựa theo hắn tư thế đến xem. Hắn tư thế nhìn thập phần khôi hài, một đêm này làm cho ta mỏi eo đau lưng, cổ cũng tốt được không đi đến nơi nào, như vậy lệch một cái, còn có chút đau, nhưng khi ta đem tầm mắt điều chỉnh 90 độ sau đó, mới đột nhiên phát hiện, trước vẽ lên động tác quái dị nhân, cũng thống nhất biến thành tứ chi chạm đất, giống như là bò trên mặt đất, những người này cũng sẽ không đi bộ. Trước hai ta ngược lại thật cũng bỏ quên một điểm này. Đây cũng là bởi vì tủ quần áo quá kịch cợm, không tốt loay hoay, cộng thêm dựa theo một cái tứ chi kiện toàn người bình thường suy nghĩ. Rất khó hướng phương diện này liên tưởng. Lòng ta nói, những người này đều là người tàn tật. Nhóm người này người tàn tật, bò là muốn đi nơi nào à? Có cái gì chuyện trọng yếu? Yêu cầu liều mạng như vậy địa đi đường sao? Suy nghĩ, ta bỗng nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ. Tối nay cái kia dơ bẩn là mã rót vào nhân tượng thạch cao bên trong. Nói như vậy, những thứ này căn bản cũng không phải là nhân, mà là thân thể con người mã hồn. Cho nên mới tứ chi chạm đất. Ta vội vàng hướng Tần Nhất Hằng chứng thực. Hắn nghe, trịnh trọng gật gật đầu. Nói, mặc dù này vượt quá bình thường, nhưng từ bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có điều phỏng đoán này gần gũi nhất. Chắc hẳn lúc này mới có thể là Vạn Cẩm Vinh cho ngươi cái viên này quân cờ nguyên nhân. Hơn nữa, cũng là cái này tượng thạch cao sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nói xong, hắn xốc lên cái kia kinh mạch, lấy tay xoa mấy cái, mượn quang cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó nói cho ta biết. Này kinh mạch là sử dụng không ít loại đồ vật trụm thành một cổ làm thành. Hắn cũng nhận thức không hoàn toàn, nhưng ít nhất bờm ngựa cọng lông, chỉ gai ắt không thể thiếu. Không chừng vẫn còn ở tận cùng bên trong đầy mã dây chằng hoặc là xương tủy đi vào. Chỉ bất quá không tốt lắm phân biệt. Dùng loại phương thức này, nhưng thật ra là cho dơ bẩn là một thân thể, lại dùng thạch cao là một xác. Sợ rằng đang làm thành lúc, còn có một cái rất phức tạp tế mã huyết đốt mã cốt nghi thức. Làm như vậy duy nhất mục, chính là xử ở tượng thạch cao bên trong hồn phách cho là mình còn sống. Hoặc có lẽ là nó biết rõ mình chết, nhưng không cách nào tử không chút tạp chất, mà tượng thạch cao phía trên xuất hiện thi ban một vật. Chính là chứng minh. Đây cũng là tại sao hắn một mực không có cảm giác được tượng thạch cao có oán khí. Này thu hồn tiểu quỷ, chỉ sợ cũng là cung kính chờ đợi đã lâu, nhưng thủy chung không thể lấy hồn giao nộp, cho nên ở câu hồn nơi, cũng chính là nhân ngực trên xương quai xanh hạ vị trí, mới có thể lưu lại những thứ này màu đỏ nhạt sắc khối. Đây là âm xoa đâm hồn thất bại chứng minh. Hồng sắc chính là âm xoa lưỡi câu lưu lại. Này âm phủ thu hồn âm xoa, cũng không nhất định chính là trong tivi thường diễn nghiêu đầu mã diện hắc bạch vô thường. Phải dùng Dương Gian lời nói, tử người này được đủ nhất định cấp bậc, gần đại ác hoặc đại thiện người, mới có thể xứng với nghiêu đầu mã diện hắc bạch vô thường tới lấy. Động vật một loại, nhưng nếu không có đạo hành, một loại đều là tiểu quỷ tới câu hồn chuyện. Huống chi, này nghiêu đầu cùng mã diện, thì sẽ không thu nghiêu cùng mã hồn phách, mà hắc bạch vô thường. Chính là hắc vô thường sẽ không trời tối tới lấy hồn. Bạch vô thường sẽ không tới ban ngày lấy hồn. Nói cho cùng, trong đó vẫn có rất nhiều cách nói. Tần Nhất Hằng kể xong, đổ miệng bia, nhìn ta, ý là chờ ta đặt câu hỏi nghe không hiểu địa phương. Hắn lời nói này nói được rất rõ ràng. Thì ra như vậy chúng ta đánh nát tượng thạch cao ngược lại là thành quỷ đẹp rồi. Giúp âm xoa một chuyện. Bất quá, ta còn chưa hiểu. Này tượng thạch cao nhưng là viên trận dáng vẻ a. Viên trận hai chúng ta gặp quá nhiều lần. Đi đứng lanh lẹ đâu rồi? Nếu như cái này tượng thạch cao chỉ là đề tỉnh chúng ta vẽ lên vấn đề, phải dùng tới phí như vậy đại chu chiết sao? Trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải xong rồi. Hỏi tới Tần Nhất Hằng. Hắn, xách, một tiếng. Nói, trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Trên thế giới này, có một ít chuyện là nghĩ nói không thể nói. Có một ít chuyện là nghĩ nói không dám nói. Đối phương hao tổn tâm cơ, nhất định là có băn khoăn gì. Bất quá, bất kể như thế nào, kể từ bây giờ nhìn, đối phương ác ý cũng không tính đại. Ta ở trong đầu bàn tính một chút. Hắn nói đối phương không ác ý, nhưng ta luôn cảm thấy hai ta một mực ở bị người chơi đâu rồi. Không chừng người nào liền núp trong bóng tối, xem ta hai ở chỗ này diễn kịch ngắn đây. Nghĩ như vậy, đầu ta lại có chút đại. Chuyện cho tới bây giờ, ta là thật không biết chúng ta bây giờ hành động kết quả là vì cái gì, lại đến tột cùng là đang làm gì. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát cũng không muốn. Rời đi một chút đề tài, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng rót ở trong đất đến tột cùng là cái gì. Hắn nở nụ cười, nói, những thứ kia đều là đồng tử đi tiểu, đổ vào, chính là muốn dùng trừ tà vật giam lại trong đất, để cho dơ bẩn không thể không từ tượng thạch cao thiên linh cái đi ra. Nói xong, không nhịn được, hắc hắc, cười hai tiếng, mẹ hắn cười thật là lâu không bị ăn đòn, lúc gần đi còn nhất định phải ta dùng dính đi tiểu thổ rửa tay đâu rồi. Hỏi hắn, hắn còn lẽ thẳng khí hùng mà nói cho ta biết. Là bởi vì ta bấm vỏ rùa, chỉ sợ ta cùng dơ bẩn có tiếp xúc, cái này cũng là vì bảo hiểm. Lời nói của hắn tuy là nói như vậy, ta vẫn cảm thấy với bị hắn đùa bỡn tựa như, bất đắc dĩ sự tình đã qua, cũng không biện pháp truy cứu, chỉ có thể nhịn đi xuống. Hàn huyên tới nơi này, ít nhất coi như là biết rõ rồi nguyên ủy, bận làm việc một đêm. Mắt nhìn thấy trời muốn sáng, ta quả thật mệt đến ngất ngư. Kết thúc cuộc nói chuyện, cũng đổ lon bia, liên gia đều lười được hồi, trực tiếp đi nằm ngủ ở Tần Nhất Hằng trong nhà. Giấc ngủ này thiên hôn địa ám, chờ đến ta khi tỉnh lại, đều đến ăn cơm trưa thời gian. Thức dậy ở trong phòng vòng vo một vòng, ta phát hiện Tần Nhất Hằng lại không có ở. Nhìn thời giờ, đoán chừng là đi ra ngoài mua cơm trưa rồi. Hắn không biết làm cơm, ta thật vất vả tới một chuyến, hắn cũng không thể để cho ta đói bụng. Ta mở ra máy tính một bên lên mạng một bên chờ hắn trở lại. Ai ngờ mắt nhìn thấy cũng hơn một giờ trưa rồi, Tần Nhất Hằng cũng không xuất hiện. ta bụng đã bắt đầu kêu. Gọi điện thoại cho hắn thúc giục thúc hắn. Hào đẩy tới, hắn điện thoại lại trong phòng vang lên. Thì ra như vậy, hắn căn bản không có điện lời thốt ra đi. Ta thấy như vậy, cũng khỏi phải nghĩ đến chùa cơm rồi. Dứt khoát mặc quần áo tử tế, rửa mặt, ra ngoài muốn tìm một quán cơm nhỏ đối phó mấy hớp. Mới ra rồi hành lang, còn không chờ đánh lên xe, điện thoại ta liền vang lên, là cái tin nhắn ngắn, một cái xa lạ Hào phát tới, nội dung là muốn hẹn ta nói một chút nhà ở, bởi vì sau đó không có viên trận giúp đỡ, ta không thể làm gì khác hơn là thông qua người một nhà mạch. Đem ta điện thoại treo lên cả nước các nơi tương đối lớn trung gian bên kia. Nói tốt có sinh ý rồi, thì có thể làm cho sản quyền người trực tiếp liên lạc ta. Sau khi chuyện thành công, chúng ta lại dựa theo hợp đồng giá sau cùng cách, lấy phần trăm phản tiền giới thiệu cho bên kia. Mới đầu ta cũng không để ý, cho là thật là tới làm ăn, gọi điện thoại tới hỏi đôi câu. Nghe điện thoại nghe thanh âm là cái người trung niên, nói chuyện ngược lại thật khách khí, nói là ở trong điện thoại một câu đôi câu cũng không nói rõ ràng. Muốn hẹn gặp mặt ta nói, liền cho ta báo một quán trà địa chỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.